Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 8, tạt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ, trên bờ sông đầy đá cuội, có những nam sinh biết chơi đang tạt nước. Viên đá rơi xuống mặt nước nhảy lên như được điều khiển, tạo thành những vòng tròn đồng tâm thời thần, nhìn thấy thú vị. Trước đây cô chỉ thấy người khác chơi, bản thân cũng không dám thử, bây giờ thì khác. Bên sông có rất nhiều người đang đứng, cô liền rủ Thôi Cáo Nguyệt đến thử xem. Cô nhặt một viên đá không lớn không nhỏ trên mặt đất, bắt chước tư thế của người khác, nhẹ nhàng ném ra. Một tiếng, rõ ràng là thất bại. Cô cúi xuống nhặt lại viên đá, định thử lại lần nữa, thì liếc mắt nhìn thấy Thôi Cáo Nguyệt đã ném rồi. Một lần, hai lần, ba lần, thời thần trợn mắt nhìn cô nàng, thốt lên lời thán phục. Cậu giỏi quá, cô thực sự thấy ngưỡng mộ, dù sao thì cô chỉ có thể tạt nước một lần là hết. Thôi Cáo Nguyệt vỗ vỗ tay, không để ý lắm, lại nhặt thêm một viên đá. May mắn thôi, đây là lần đầu tiên tớ chơi trò này. Giỏi quá đi, thời thần không vội ném viên đá tiếp theo, chỉ đứng bên cạnh xem Thôi Cáo Nguyệt tiếp tục thử lần thứ hai. Một tiếng, mặt nước xanh biếc gợn lên một vòng sóng lớn. Thôi được, hình như là do may mắn thật, nhưng tiếp theo, thời thần phải thừa nhận rằng trong việc tạt nước, có người thực sự có năng khiếu bẩm sinh. Thôi Cáo Nguyệt ném liên tục, còn cô thì không thành công lần nào. Ngay lúc thời thần tưởng mình đã thành công tạt được ba vòng nước, háo hức muốn nhảy cẫng lên, thì bị Thôi Cáo Nguyệt ngắt lời. Tỉnh táo lại đi, đó là của anh chàng bên cạnh cậu kia. Cậu cứ ném thẳng ra, dùng sức ở cổ tay. Chỉ cần một lần thôi, vung tay ra. Có phải là do đá không đúng không? Lời chỉ dẫn của Thôi Cáo Nguyệt không có tác dụng gì với thành tích của cô. Cô nàng lại nhặt thêm một viên đá dưới đất. Cậu thử viên này xem. Thời thần nhìn mấy nam sinh ném đá càng lúc càng xa, có chút thắc mắc. Có phải là do đá của bọn họ tốt hơn không? Thôi Cáo Nguyệt đang cúi xuống chọn đá cũng chú ý đến điều này. Nhiều nhất cô nàng chỉ ném được ba vòng, còn chàng trai kia ném được một chuỗi dài. Vậy phải làm sao giờ? Xuống sông lấy đá cho cậu à? Nghe thấy câu nói này, thời thần quay người lại với vẻ mặt vô cảm. Thôi bỏ đi, mạng sống quan trọng hơn. Không chơi nữa, tớ muốn quay lại ngồi nghỉ. Thời thần kết thúc lần ném cuối cùng, buông xuôi phẩy phẩy tay. Chân tớ đứng mỏi như rồi, không chơi nữa đâu. Cô quay người lại vào đúng thời điểm, không sớm không muộn, ánh nắng chiều vừa hay chiếu lên vai chàng trai kia. Mặc dù ngược sáng, nhưng thời thần vẫn nhận ra anh, rất quen mặt. Lần đầu tiên, cô nhìn rõ khuôn mặt của anh, tóc mái của anh hơi dài. Lúc cúi đầu xuống gần như che kín mắt. Đôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt thờ ơ, không thấy rõ cảm xúc, đôi môi mỏng mím chặt, góc nghiêng khuôn mặt rất đẹp, đường nét thanh tú và hài hòa, ngũ quan tinh xảo. Anh vẫn mặc bộ quần áo ở sân bay, đôi giày ai rất dễ nhận ra, trên chiếc áo phông đen có in một dòng chữ tiếng Anh rất nổi bật, Seven. Thời thần nhìn đến ngẩn người, trong đầu nghĩ thầm, khuôn mặt này, chụp ảnh thẻ căn cước cũng đẹp trai. Anh không nhìn chằm chằm vào một chỗ, ánh mắt lướt qua đám đông ồn ào, lúc lại liếc nhìn giáo viên, một mình một kiểu nhưng lại toát lên vẻ cô đơn khó tả. Có lẽ là do ánh mắt của thời thần quá nóng bỏng, khiến anh phát hiện rồi quay đầu nhìn lại, thời thần liền ngồi tụp xuống, chỉ để lại một bóng lưng. Tây ca, đi thôi, đi thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lạc Tây nhìn sang, không thấy có gì bất thường. Nhưng lại không thể nói rõ sự kỳ lạ lúc nãy. Anh đứng trên tảng đá lắc lắc điện thoại nửa ngày, màn hình vẫn không có sóng. Vừa hay bạn cùng phòng gọi, anh bèn nhảy xuống tảng đá, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Thời thần tùy tiện ngồi xuống, không nghĩ ngợi nhiều, cũng không nhìn kỹ. Lúc này nhịp tim cô mới dần ổn định lại, mới nhận ra viên đá gập ghềnh, ngồi rất khó chịu, bề mặt còn bám một lớp đất cũ, trộn lẫn cát sỏi, bẩn thỉu. Cô không kịp quan tâm nhiều nữa, giả vờ vô ý liếc nhìn ra phía sau. Trên tảng đá kia đã không còn ai, chỉ có mấy chiếc ba lô được chất đống lên. Cô đứng dậy không một chút do dự, vỗ vỗ bụi trên quần áo, quay đầu nhìn ngó xung quanh. Phương Lạc Tây ban đầu muốn gọi điện cho anh trai, nhưng ở đây sóng điện thoại chập chờn, chỉ có thể bất lực từ bỏ. Bạn cùng phòng thấy bên sông đang rộ lên trò tạt nước, cũng đến tham gia cho vui. Triệu Hải Ninh hăng hái nói, tạt nước á, tôi chưa bao giờ thua ai, xem cho kỹ nhé. Viên đá trong tay anh nhảy lên mấy vòng trên mặt nước, anh tự mãn nói. Thấy chưa, đấy mới gọi là thực lực. Mấy người vây quanh bên sông vui đùa. Thôi Cáo Nguyệt chơi mệt rồi liền đến tìm Thời Thần, vỗ vai cô, hỏi với vẻ mặt tò mò. Nhìn bên kia kìa, đang thi đấu kìa. Thời Thần không tìm thấy người liền nhìn sang bên kia, không ngờ ánh mắt kia đã giúp cô xác định được mục tiêu. Một hàng nam sinh đứng bên sông, lần lượt ném đá xuống nước. Tâm lý hiếu thắng của những chàng trai trẻ tuổi trỗi dậy, Phương Lạc Tây cũng có chút ngứa ngáy, cúi xuống chọn một viên đá dẹt, ném thử. Thời Thần đã chú ý đến anh từ lâu, lúc anh cúi xuống ném đá xuống nước, tim cô bỗng thắt lại, sau đó nhìn chằm chằm xuống mặt nước, thầm đếm số vòng nước. 4, 5, 6, 9, vòng nước thứ 9 xuất hiện, viên đá không còn nhảy lên nữa. Bên sông im bặt một lúc, sau đó vang lên tiếng hò reo. Thời Thần vẫn chưa hết kinh ngạc, Thôi Cáo Nguyệt đã vỗ tay. Nhiều quá vậy, đúng thế, giỏi quá, Thôi Cáo Nguyệt suýt xoa. Tớ cũng giỏi lắm chứ bộ. Thời Thần, Thôi Cáo Nguyệt chuyển chủ đề. Đi thôi, Triệu Mạnh Địch nhắn tin kìa. Trước khi rời đi, Thời Thần quay đầu nhìn về phía bờ sông. Bên kia vẫn ồn ào náo nhiệt. Anh đứng quay lưng về phía cô. Cô không nán lại lâu, trực tiếp quay người rời đi. Bên kia, Triệu Hải Ninh vẫn chưa hết đau khổ vì danh hiệu. Vua tạt nước của mình đã bị cướp mất. Khuôn mặt trầm ngâm, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Phương Lạc Tây còn tự hỏi có phải mình ra tay quá nặng không? Biết thế nào cậu ấy yếu đuối như vậy, anh đã nương tay rồi. Triệu Hải Ninh hoàn hồn lại, chạy đến hỏi, cậu nhặt viên đá đó ở đâu vậy? Không lẽ là ở bờ biển Sùng Phố sao? Phương Lạc Tây, đúng là tự làm tự chịu, não bộ của cậu ấy, khó hiểu thật. Sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ khác, bọn họ mới quay trở lại theo con đường cũ. Chỉ là lúc đi thì vui vẻ, lúc về thì chỉ còn lại sự mệt mỏi. Vừa đến cổng, đoàn người tự động tan hàng, Thời Thần và các bạn cùng phòng trực tiếp đi thẳng đến căng tin. Thức ăn không phong phú lắm, nhưng vị cũng được, cộng thêm việc vận động nhiều cả buổi chiều, mọi người đều im lặng ăn uống, không ai nói chuyện nhiều. Ăn xong, bọn họ trực tiếp quay về phòng nằm vật ra giường, không muốn nói năng gì nữa. Màn đêm buông xuống, trên đường vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện, Thời Thần nằm trên giường đủ rồi, nghĩ đến giờ đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bám vào thành giường, thò đầu xuống hỏi Thôi Cáo Nguyệt ở giường dưới. Đi tắm không? Phòng tắm ở đây không giống như ở trường, trong phòng có nhà tắm riêng. Phòng tắm là một tòa nhà riêng biệt, ở phía sau căng tin, giống như nhà tắm công cộng ở miền Bắc, vào trong quẹt thẻ, 5 tệ một lần. Ban đầu Thời Thần cũng có thể tự mình đi, nhưng bên ngoài tối om, đèn đường cũng không đủ sáng. Tự mình đi một mình sẽ rất xa, ban ngày thấy gần, ban đêm lại như một hố đen nuốt chửng người ta. Nói thẳng ra là, cô sợ tối, Thôi Cáo Nguyệt cũng cảm thấy người nhớp nháp, liền gọi Khương Nhị chuẩn bị đồ dùng rửa mặt và quần áo để đi tắm chung. Thời Thần sợ lát nữa quay về sẽ phải đi một đoạn đường dài, nên không mang theo đồ ngủ, cô lấy một chiếc áo phông trắng và quần jean thường mặc vào mùa hè. Thôi Cáo Nguyệt thu dọn xong rất nhanh, trực tiếp ra khỏi cửa. Chạy sang cửa phòng bên cạnh hét lên. Triệu Mạnh Địch, đi tắm thôi, đi ngay đây. Sau một trận tiếng mở cửa, giọng nói của Triệu Mạnh Địch truyền đến. Cậu nói nhỏ thôi có được không? Cậu hét to thế cả thế giới đều biết bà nội cậu đi tắm rồi. Thời Thần và Khương Nhị nhìn nhau cười, cũng kéo cửa đi ra ngoài. Bọn họ tìm một con đường tắt đi qua phía sau phòng tắm, tiếng máy móc hoạt động ầm ầm từ phòng lò hơi át đi tiếng nói chuyện của mọi người. Trước cửa phòng tắm có một chiếc bàn gỗ, phía sau có một bà cô đang ngồi, tay cầm điện thoại xem video, thấy có người vào, bà cô gõ hai tiếng lên mặt bàn, rồi cúi xuống tiếp tục xem điện thoại, còn tua ngược lại một đoạn. Nghe thấy tiếng gõ bàn, bọn họ mới phát hiện trên mặt bàn trải một tờ báo cũ, chỉ có một chiếc máy quẹt thẻ qua, máy kêu. Bíp, một tiếng, bốn tiếng, bíp, vang lên, bà cô lại ngẩng đầu lên. Giơ tay lên nói một cách thờ ơ. Nữ bên trái nhé, cửa ra vào phòng tắm có hai lối, một nam một nữ, nam bên trái, nữ bên phải. Có lẽ là vì bọn họ đến không sớm lắm, nên phòng tắm không đông người. Nhưng khắp nơi đều là hơi nước, Thời Thần không đeo kính, bước đi rất cẩn thận. Mẹ kiếp, không biết có chuyện gì, Triệu Mạnh Địch bỗng dưng chửi thề. Thời Thần lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra, đặt chậu xuống, quay đầu nhìn sang. Nền nhà tắm trơn trượt, nếu ngã thì gai to. Cậu có thể nói năng văn minh hơn một chút không? Thôi Cáo Nguyệt ghét bỏ lên tiếng. Cô nàng không bị cận thị, nhìn thấy rõ ràng, người kia đang đứng đó, không có chuyện gì cả. Con gái con đứa, không nên nói bậy. Mẹ kiếp, sao lạnh thế này? Triệu Mạnh Địch nghe thấy thế liền phản bác. Con gái con đứa, cậu mới không nên nói bậy. Thôi Cáo Nguyệt không vội tranh cãi, đưa tay sang trái sang phải vặn vòi nước, còn hỏi to. Nước bên mấy cậu có nóng không? Mấy cậu đổi sang vòi khác thử xem. Thời thần nghe thấy không có chuyện gì, yên tâm lại, chuẩn bị tắm. Cô mở vòi nước, nước phun ra từ vòi hoa sen, áp lực rất lớn, dội lên người còn hơi đau. Ngay lúc đó, thời thần bỗng dưng rùng mình, vội vàng tránh ra, quên cả tắt vòi nước, cắn răng run cầm cập. Nước chảy xuống nền nhà, bắn tung tóe, phát ra tiếng. Lách tách, thời thần lấy lại tinh thần, vươn tay tắt vòi nước. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.